Chương 112, Hồng Tảo thông minh tùy ta. Vừa đến nhà sau, Lý Mãn Độn liền lấy tiền tiến thành. Chờ cầm đèn khi trở về, Lý Mãn Độn trong tay liền để ra một bao thư trà. Hồng Tảo nghiêng về một phía trà một bên hỏi, ngươi đi đâu nương chờ ngươi ăn cơm đâu buổi chiều vào thành mua sách đi. Lý Mãn Độn một bên sắn tay háo rửa tay vừa nói. Mua sách Vương Thị nhìn xem nam nhân vừa mới phóng tới nhà chính trên bàn bọc quần áo hoài nghi hỏi, hảo hảo mà, thế nào nhớ tới mua sách tuy rằng không niệm qua thư, Vương Thị lại biết thư quý mỏng manh một quyển, liền muốn nhất sâu tiền, đều đến một phòng gạch ngói phòng. Nhìn xem trong bao quần áo ngăn nắp lũy chừng thức cao thư, Vương Thị tâm nhịn không được run lên, cái này bao nhiêu tiền a hôm nay tế tổ, Quý Lâm ra hưng hòa, gãy sách được đặc biệt tốt. Quý Lâm nói đây đều là hắn đánh tiểu liền cho Hưng Hòa đọc sách duyên cớ Hưng Hòa hội học tập. Vương Thị kinh ngạc, hắn không phải năm nay vừa mới tiến học đường sao? Đúng à? Lý Mãn Độn nói, ngươi là không thấy được, hắn hôm nay tại từ đường lương đại học. Đại học biết đi, chính là khoa cử dự thi muốn thi cái kia tứ thư ngũ kinh trong đại học. Mua sách thời điểm, thư điếm hỏa kế từng cho Lý Mãn Độn giới thiệu sơ lược tứ thư ngũ kinh. Cho nên Lý Mãn Độn đoạn đường này đi về nhà sau còn nhớ rõ trong đó mấy cái mấu chốt danh từ. Hưng Hòa lưng đại học lưng được cái kia có thứ tự, đem Quý Vũ ánh mắt đều nghe thẳng. Sách này, Lý Mãn Độn mở ra bọc quần áo, cầm ra đại học cho Vương Thị xem, Quý Vũ vừa mới học đâu, Hưng Hòa cũng đã đều học thuộc lòng cho nên nghi muốn, ngươi cái này thai như cũng là nhi tử, ta liền cũng cho hắn đọc sách. Nhưng cái này vài cuốn sách, ta đều không đọc qua. Liền thừa xế chiều đi mua. Sau này ta việc nhà đọc, để tránh tương lai cho hải tử niệm sai rồi. Hồng Tảo một bên nghe lòng nói, cha nàng đi à, đều biết sớm dậy chỉ đứa nhỏ này sâm giáo, không nên là niệm tam tự kinh sao trực tiếp niệm tứ thư có phải hay không quá kê huyết một chút. Hồng Tảo nhớ tới nàng kiếp trước học cổ văn hưng thú chính là vì thi cấp 3 cùng thi đại học chung cổ văn đọc để cho sinh sinh ma diệt. Không khỏi đối với nàng còn tại nàng nương trong bụng đệ đệ sâu sắc đồng tình, cái này đều còn. Chưa mở mắt đâu, bài tập đã sớm dự bị tốt nhất thời thu thư, ăn cơm. Sau bữa cơm, Lý Mãn Độn liền đem thư để ra trở về chính mình phòng, ngồi trên giường bắt đầu đọc. Trong Tây Úc, Lý Mãn Độn liền ngọn đèn bắt đầu cao giọng đọc diễn cảm. Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân tại, ngừng ở trí thiện. Biết chỉ rồi sau đó, có bình tĩnh mà. Sau có thể lặng lặng, rồi sau đó có thể ăn. Ăn rồi sau đó có thể, lo lo rồi sau đó, có thể được vật này có, đầu đuôi sự tình có. Kiếp này còn chưa giấu ngắt câu phù hợp, cho nên Lý Mãn Độn niệm đại học liền cùng niệm thiên tự văn bách ra tính đồng dạng bốn chữ dấu chấm. Trong nhà chính Hồng Tảo ngậm hấp trà, đang tại xúc miệng, nghe nói cha nàng Lý Mãn Độn như thế niệm tụng đại học, lúc này một ngụm nước phun tới bốn chữ đọc đại học. Đây là cái gì quỷ thác kiếp trước tiết mục TV thơ cổ từ Đại hội Phúc, toàn quốc các nơi ấu thăng tiểu tiểu thăng sơ học lên phỏng vấn đều muốn thí sinh đọc thuộc lòng cổ thi văn, cho nên giống đại học loại này kinh điển cổ văn, Hồng Tảo tuy nhớ không quen, nhưng toàn văn thật là tăng thông đọc đếm rõ. Số lượng lần, càng miễn bàn đài truyền hình chứ danh người chủ trì niệm tụng tương quan MP3, càng là bị mẹ nàng thiết lập thành ra trong bối cảnh âm nhạc, tuần hoàn chuyển phát thức tàn phá nàng rất nhiều năm. Cho nên, cho dù nhiều năm chưa từng niệm đọc, nhưng Lý Mãn Độn nhất nghiệm, Hồng Tảo cái này bộ phận bị đại học âm tần cho tâm ký ức lập liền thức tỉnh lại đây. Vì thế, Hồng Tảo cảm thấy không thể nhịn Hồng Tảo có tất cả ít dân công đều có, nhìn thấy bụt liền nhất định phải tu chỉnh bệnh nghề nghiệp. Lau sạch sẽ mặt, Hồng Tảo tiến tây phòng hỏi, cha, ngươi niệm là cái gì đâu đại học Lý Mãn Độn có chút đắc ý hắn hiện tại cũng là niệm qua thư người. Đại học Hồng Tảo nói, vậy ngươi thế nào cùng Quý Vũ ca niệm được không giống nhau a? Ân Lý Mãn Độn nghi ngờ, ngươi biết Quý Vũ thế nào niệm cơm chưa trước, ta nghe Quý Vũ ca tại hắn trong phòng ngủ đọc sách, tựa hồ là như vậy. Khu Hồng Tảo háng giọng một cái, giòn tan đọc, đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại ngừng ở trí thiện. Chi chỉ nhi hậu hữu định, định rồi sau đó có thể yên lặng rồi sau đó có thể an, an rồi sau đó có thể lo, lo rồi sau đó có thể được. Từ đường trong thụ tiểu chất nhi Lý Hưng Hòa kích thích, về nhà chờ cơm trưa công phu, Lý Quý Vũ cũng không quên ôn thư. Cho nên Hồng Tảo hiện mới có thể chỉ vào Lý Quý Vũ nói chuyện nhi. Ta liền nhớ như thế vài câu. Hồng Tảo chớp chớp mắt, cho nên ta liền cảm thấy Quý Vũ ca niệm đại học cùng cha ngươi niệm được không quá giống nhau ai. Nghe Hồng Tảo như thế nhất niệm, Lý Mãn Độn cũng cảm thấy chính mình tựa hồ niệm được không quá đúng, Hồng Tảo niệm được tựa hồ so với chính mình càng tượng một hồi sự. Vì thế, Lý Mãn Độn lại để cho Hồng Tảo niệm hai lần, sau đó cuối cùng đem từ đường trong Lý Hưng Hòa học tập ấn tượng cùng Hồng Tảo đọc thuộc lòng đối ứng lên. Đối, Lý Mãn Độn trục chân, Hồng Tảo, vẫn là ngươi lưng được đối. Chỉ cái này mặt sau, ngươi còn nhớ rõ sao? Hồng Tảo lắc đầu, ta liền nghe cái này vài câu. Cha, vừa không phải ngươi niệm, ta cũng đã quên từ xưa tên bắn chim đầu đàn, việc nhà vô sự Hồng Tảo cũng không muốn cho mình lập cái gì thần đồng nhân thiết. May mắn ngươi không quên, Lý Mãn Độn thật may mắn, sau đó lại nhịn không được thở dài, ai, đáng tiếc ngươi là nữ hài tử. Không thì, nhất định là cái loại ham học Lý Quý Vũ đọc sách Lý Mãn Độn cũng nghe được, nhưng hắn cái gì cũng không nhớ kỹ, mà hắn khuê nữ, không chỉ nhớ kỹ, còn phỏng được giống như lúc. Hồng Tảo, sinh vì nữ hài, không thể đọc sách, thật là đáng tiếc không thì, Hồng Tảo nhất định có thể làm dạng dỡ tổ tông. Cắt, Hồng Tảo trong lòng khinh thường, đọc sách rất xấu, trước giờ chỉ quan dùng tâm, không quan hệ giới tính. Thật sự muốn học, cái gì học không được ra cái gì học sẽ không, Hồng Tảo trong lòng đống nhiên khẽ động, ánh mắt nhịn không được rơi vào Lý Mãn Độn bên tay trên một chồng sách. Kỳ thật, Hồng Tảo nghĩ, khoa cử nếu chỉ là học thuộc lòng cái này vài cuốn sách lời nói, tựa hồ cũng không phải quá khó sương mù. Nghĩ kiếp trước, từ quốc gia buông ra đại học chiêu sinh sau, liền có không ít lui hưu lao đầu lao thái thông qua lặp lại luyện tập 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng tròn chính mình đại học ngộ. Phải biết kiếp trước thi đại học nhưng là muốn nhận xét tính ra ngoài còn lại thêm 2 môn tự do, chỉnh ngũ môn A mà kiếp này khoa cử. Nhưng là chỉ cần thi một môn ngữ văn là được sương mù cái này so sánh kiếp trước thi đại học, quả thực không muốn quá dễ dàng tục ngữ đều nói sống đến lao học đến lao, huống chi cha nàng còn bất lão, năm nay mới 36 tuổi, chính là một cảnh hoa tuổi tác. Đẹp như vậy tốt tuổi tác, tại không thiếu ăn, không thiếu xuyên còn không cần vất vả làm việc dưới tình huống, không cần đến học tập thật là đáng tiếc. Cho nên nhà nàng khoa cử con đường, mang tốt từ cha nàng Lý Mãn Độn bắt đầu. Không thì, cha nàng lớn như vậy một người, lại đem nhà mình nên đổi môn đình hy vọng ký thác vào nàng còn chưa sinh ra đệ đệ trên người nghĩ như vậy, Hồng Tảo còn thật thay cha nàng khó coi. Hồng Tảo kiếp trước có một cái đồng sự, phu thê hai cái đều là giáo sư. Kết quả không nghĩ đến hai cái người thông minh sinh nhi tử toán học lại là chết sống thất bại, mỗi ngày bị lao sư tìm đi trường học. Phu thê hai cái bị buộc được không có cách nào khác, chỉ có thể thay nhau ra trận dùng hết biện pháp. Trong đó tiền tài càng là tiêu phí vô số, thiên lại không một chút hiệu quả. Cuối cùng hai vợ chồng cuối cùng nhận mệnh, thừa nhận chính mình sinh cái ngốc tử, sau đó liền quyết định vì ngốc nhi tử tương lai sinh hoạt vật chất bảo đảm mà cố gắng phấn đấu. Như thế phấn đấu mấy năm, đôi vợ chồng này liền cho bên người mặt khác lấy gà hài tử cầm đầu vụ đồng sự hầm một chén độc canh gà. Hắn phu thê có sự nghiệp của chính mình không nói, cũng bởi vì tiền kiếm được quá nhiều. Sửng sốt là lấy tiền đem nhi tử đập vào thế giới danh giáo, chuyên nghiệp nghe nói còn là chỉ có thiên tài mới có thể tiến vũ trụ vật lý học. Làm xong kiếp trước chén này gà hài tử không bằng gà phụ mẫu độc canh gà, Hồng Tảo bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra nói ra, cha, này đó ngày ngươi không phải cùng Quý Lâm ca tại một khối cho tam thuốc xây nhà sao? Ngày mai khởi ngươi đem sách này mang theo, nhường Quý Lâm ca mỗi ngày cho ngươi niệm nhất đoạn. Ngươi chẳng phải sẽ biết như thế nào đọc sao? Hồng Tảo nói thật là một cái chủ ý. Lý Mãn Độn nguyên là một cái không yêu phiền toái người người, nhưng vì nhi tử tiền đồ, hắn suy nghĩ thật lâu. Sau, cuối cùng gật đầu nói, ngươi nói được đối. Ta ngày mai liền đi hỏi Quý Lâm nếu ngượng ngùng phiền toái Quý Lâm. Lý Mãn Độn nghĩ như vậy, vậy hắn liền cho con trai của Quý Lâm Hưng Hòa nhiều đưa mấy con gà mà thôi. Mắt thấy thuyết phục cha nàng, Hồng Tảo trong lòng vui vẻ. Xoay mặt nhìn thấy nàng nương lau tay vào phòng, Hồng Tảo nghĩ ngợi, liền quyết định thay nàng nương cũng lấy điểm phúc lợi. Cha, Hồng Tảo nói, nếu không, cha, ngươi cũng dạy ta cùng nương nhận được chữ đi, như vậy ngươi đi ra ngoài làm việc thời điểm, ta cùng nương cũng có thể cho đệ đệ đọc sách. Thế giới này chữ là phồn thể, Hồng Tảo kiếp trước học là giản thể, cho nên vẫn là có tất yếu hảo hảo học một ít. Làm kiếp trước học bá. Hồng Tảo thật sự không tiếp thu được kiếp này thất học cái này làm cho người ta phát điên nhân thiết. Về phần nàng nương, Hồng Tảo cho rằng dựa theo tháp nhu cầu của Mạt Lộ lý luận, tại nhà nàng ấm no giải quyết vấn đề hôm nay, nàng nương cũng là có hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước cao cấp tinh thần nhu cầu. tự quyết định Hồng Tảo chính là như thế tự tin Vương Thị vừa mới vào cửa, không biết tình hình, nhưng nghe phải làm cho nàng đọc sách, lập tức sợ tới mức khoát tay nói, không, không được, ta không được. Ta một cái người nữ tắc, không được thế nào không được Hồng Tảo không cho là đúng nói, nương, ngươi không phải đã đều biết chữ sao. Ân Vương Thị nghe vậy cả kinh mở to hai mắt, lòng nói ta nhận thức tự ta thế nào chính mình cũng không biết, chính là Lý Mãn Độn cũng nhịn không được tò mò hỏi, Hồng Tảo. Ngươi nói ngươi nương nhận thức tự nhi, lời này thế nào nói, chẳng lẽ không phải Hồng Tảo ra vẻ ngây thơ hỏi, lúc trước chúng ta vừa được lao bắt trang thời điểm, nương ngươi không phải xem qua khế đất, còn niệm cho ta nghe sao. Vương Thị nhìn khế đất nguyên là con Lý Mãn Độn nhìn, không nghĩ hôm nay lại bị Hồng Tảo cho bóc đi ra, lập tức liền náo loạn cái mặt đỏ, miệng nói ra, ngươi đứa nhỏ này, nói bừa cái gì đâu, ta không có mù nói. Hồng Tảo không phục nói, cha. Nương quả thật nhận thức khế đất thượng tự khụ, Vương Thị mất tự nhiên cùng Lý Mãn Độn giải thích, đất này khế thượng hai chữ ta là nghe ngươi nói sau mới biết được. Không tính là nhận thức tự hai chữ cũng là tự, Hồng Tảo lớn tiếng nói, cha, ngươi nhìn nương nhiều thông minh. Cái này tự nhi ngươi bất quá nói một lần, nương liền nhận thức. Nương không biết mặt khác tự, là vì không ai giáo qua nàng. Cha, tục ngữ đều nói nương xuẩn xuẩn một ổ cha. Ngươi không phải muốn nếm khen ta thông minh sao, ta cái này thông minh kỳ thật đều là theo nương. Đây là Vương Thị lần đầu tiên làm người khen ngợi thông minh, cho dù khen ngợi nàng người là nàng 7 tuổi khuê nữ, Vương Thị vẫn là kích động được trái tim hoành hoành thằng ngày. Vương Thị lo lắng cho mình kích động vì nam nhân cùng hài tử cho nhìn ra, cho nên cũng không dám lại mở miệng, nàng hiện tại hoảng hốt được yết hầu phát chặt, nàng sợ chính mình vừa mở miệng liền rụt rè. Nàng bao lớn một người, Vương Thị nghĩ. Vậy mà bởi vì hài tử một câu liền quên hết tất cả, nhưng nghĩ lại nghĩ, Hồng Tảo lời nói vẫn có đạo lý, nàng nếu thật sự là người xuân ốc, lại thế nào có thể sinh ra Hồng Tảo như thế thông minh nữ nhi đâu. Hồng Tảo lời nói nghe vào thái tốt có đạo lý, a Lý Mãn Độn nghe vậy rất tưởng điểm phụ hòa đầu, nhưng theo sau nghĩ đến Hồng Tảo nói nàng thông minh là tùy Vương Thị, cái này đầu liền dừng lại, mấy ngày nay tộc nhân đều khen ngợi Hồng Tảo thông minh, theo hán, là lao lý gia loại. Đối với này Lý Mãn Độn tán thành Hồng Tảo thông minh không phải liền theo hắn sao, thế nào hôm nay nói Hồng Tảo cái này thông minh liền thành tùy Vương Thị hắn đâu. Lý Mãn Độn rất sinh khí, nhưng làm sao nửa khắc hơn hội hắn lại tìm không ra Hồng Tảo trong lời lỗ hổng, cho nên hắn liền lập tức ném đi hạ mặt đến nghiêm túc nói, Hồng Tảo, người trong thôn đều nói ngươi thông minh là tùy ta nói được một nửa. Hồng Tảo không dễ dàng nuốt xuống vọt tới cổ họng khẩu lão máu. Hồng Tảo mới có thể nói ra, ta thông minh đương nhiên chủ yếu là theo cha. Nếu không ngươi con ta vào thành mua đồ thì người trong thành thế nào liền một chút có thể nhìn ra ngươi là của ta. Cha đâu có dỗ dành qua kiếp trước cha nàng kinh nghiệm, Hồng Tảo lập tức dỗ dành khởi nàng kiếp này cha. Lý Mãn Độn cũng là vô cùng thuần thục. Hồng Tảo kiếp trước cha tại Hồng Tảo thông minh đến cùng tùy ai trên vấn đề này cũng là vô lý được nói Hồng Tảo tất cả thông minh đều là theo hắn, ngu xuẩn tất cả đều là tùy nàng mẹ. Năm đó Hồng Tảo ngây thơ không hiểu chuyện, vậy mà lấy sinh vật trong sách giáo khoa di truyền học đến phản bác, kết quả là cùng chọc tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, cho mình tìm cái đại phiền toái. Cha nàng đầu tiên phê bình trung học sách giáo khoa thô thiển, sau đó liền phát huy hắn luật sư sở trường đặc biệt mỗi ngày dẫn chứng phong phú cho nàng chứng minh thông minh nam nhân đều sinh nữ nhi cái này chân lý. Kinh cái này vừa ra, Hồng Tảo mới vừa biết lại nhã nhận nam nhân không làm mà thôi. Phàm là làm đứng lên đó là ngay cả nàng mẹ đều được, vì chuyện này bình định vẫn là nàng mẹ cho chủ ý. Nàng mẹ nhường Hồng Tảo lấy Trung Quốc thông minh nhất nhất cơ trí 9 người đoàn toàn bộ đều sinh nữ nhi này bắt quái hướng nàng phụ thân đưa hàng thư. Từ đó, Hồng Tảo liền học một cái ngoan, đó chính là nhất thiết không muốn ý đồ cùng nam nhân tranh luận hắn hải tử thông minh tùy ai vấn đề này. Dù sao chân lý thứ này trước giờ đều không phải dựa vào miệng nói, từ đó Hồng Tảo muôn nếm như thế an ủi chính mình. Nếu tùy tiện dỗ dành hai câu liền có thể đổi cái thanh tĩnh, nàng làm sao vui mà không vì đâu. Quả nhiên Hồng Tảo thuận miệng hai câu liền dỗ dành tốt cha nàng Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn thai nghe Hồng Tảo chính miệng thừa nhận nàng thông minh chủ yếu là theo nàng, liền cũng mà thôi, dù sao hắn là cái giảng đạo lý người, mà vừa mới Hồng Tảo lời nói tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hắn tức phụ Vương Thị, Lý Mãn Độn lòng nói, bao nhiêu cũng là có điểm thông minh đều nói không phải không huyệt không đến phong. Cái này tục ngữ bao nhiêu cũng có lý. Về phần phong bạo trung tâm Vương Thị, nàng có thể được nữ nhi một câu thông minh khen ngợi, liền đã đủ vui sướng, lại nơi nào sẽ để ý Hồng Tảo thông minh càng giống cha nàng. Vấn đề này nàng là thật tâm cho rằng nàng nam nhân thông minh, ước gì nữ nhi nhiều giống nam nhân mới tốt.